Bàn tròn chí mạng, chương 61, ngoài tam giác, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, anh Túc 712, anh Tạc, wordpress.com, 09/2021, trường cấp 3 Giang Đại phân lớp dựa vào nguyện vọng và thành tích của học sinh. Mục Miên Miên và Tư Đồ Tĩnh được xếp vào ban 10. Từ xa lạ nay thành bạn học, duyên hai người không ngắn. Học kỳ mới vừa bắt đầu đã ngồi cùng bàn. Sau thời gian ngắn, tình hữu nghị giữa hai người tăng cao. Quan hệ cực kỳ tốt. Đôi lúc Mục Miên Miên thấy Tư Đồ Tĩnh đối xử hơi tốt quá với mình. Tốt đến mức không đỡ nổi. Nhưng Mục Miên Miên vừa nảy ra suy nghĩ nào đó thì đã mất ngay lập tức. Gia thế Tư Đồ Tĩnh tốt như vậy cần gì phải lấy lòng người khác. Tư Đồ Tĩnh đối xử tốt với cô vì xem cô là bạn thân. Mục Miên Miên thề nhất định phải trân trọng mối quan hệ này. Mục Miên Miên biết Tư Đồ Tĩnh có một người anh trai là do một lần chuyện phiếm. Trong mặt Mục Miên Miên, thành tích học tập, nghệ thuật, vận động, giao tiếp và năng lực tổ chức của Tư Đồ Tĩnh đều xuất sắc. Nhưng lại tham gia hội học sinh. Mục Miên Miên thấy rất tiếc. Tư Đồ Tĩnh không giấu Mục Miên Miên. Nói thẳng cô có một người anh cùng cha khác mẹ. Làm hội trưởng hội học sinh. Cô không muốn làm cộng sự với Tư Đồ Khiêm nên không muốn vào hội học sinh. Lúc đó Mục Miên Miên đang muốn xin vào hội học sinh. Nhưng hai người có chung kẻ địch nên cuối cùng từ bỏ ý định này. Ban 10 khối 11 là nơi tập trung học sinh năng khiếu nghệ thuật. Hơn nửa lớp muốn phát triển đến nghệ thuật, người có tài âm nhạc, mỹ thuật khá đông, mỗi người đều hăng hái. Nhìn chức ủy viên văn nghệ học kỳ 2 như hổ rình mồi. Mục Miên Miên có thể đảm đương chức vụ đó hoàn toàn do Tư Đồ Tĩnh chỉ mặt điểm tên. Uy tín Tư Đồ Tĩnh ở ban 10 rất cao, người được chỉ định không ai dám nghi ngờ. Sau đó Mục Miên Miên hỏi Tư Đồ Tĩnh tại sao muốn chỉ định mình. Tư Đồ Tĩnh cười trả lời, cậu bỏ chuyện vào hội học sinh vì tớ, tôi trả cậu chức ủy viên văn nghệ, trước đây không phải cậu nói muốn làm hả? Nghĩ lại, có lẽ đó là khoảng thời gian quan hệ Mục Miên Miên và Tư Đồ Tĩnh tốt nhất. Cuối tuần nọ, Mục Miên Miên và Tư Đồ Tĩnh cùng vẽ bảng tin mới trong lớp. Tối qua Mục Miên Miên thức khuya. Tư Đồ Tĩnh thấy cô trụ không nổi nên bảo cô nằm lên bàn ngủ một lát. Trong cơn mơ màng, Mục Miên Miên bỗng thấy có ai sờ mặt mình. Lập tức tỉnh táo lại. Nhưng cô không cử động. Vẫn duy trì tư thế như cũ giả ngủ. Trong phòng học chỉ còn hai người. Cô nghĩ Tư Đồ Tĩnh muốn trêu. Vẽ linh tinh gì đó lên mặt cô. Mục Miên Miên muốn trả đũa. Nhưng khi chuẩn bị làm lại nhảy dựng. Mục Miên Miên không chờ được Tư Đồ Tĩnh động bút. Động tác vuốt ve cứ mập mờ dần lên. Từ khuôn mặt đến mắt. Đến mũi. Rồi môi. Ngay sau đó, Mục Miên Miên cảm thấy một hơi thở ấm áp đến gần mình. Một vật mềm mại dán lên má mình. Chạm khẽ rồi rời đi ngay. Tuy lúc đó Mục Miên Miên vẫn luôn nhắm mắt. Nhưng cô biết đó là môi Tư Đồ Tĩnh. Mục Miên Miên sợ cứng người. Thì ra Tư Đồ Tĩnh không coi cô là bạn. Người này thích cô. Tiếp đó Mục Miên Miên cảm thấy ghê tởm. Trong lòng dâng lên cảm giác bị phản bội. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu. Động cơ tiếp cận cô của Tư Đồ Tĩnh đã không đơn thuần. Nhưng Mục Miên Miên không làm ầm lên với Tư Đồ Tĩnh. Cũng không nhắc tới cái hôn mờ ám đó. Tự mình tìm việc cho mình. Dần dần cách xa Tư Đồ Tĩnh. Biểu hiện hứng thú với người khác phái. Thường xuyên tụ tập cùng bạn nữ bàn về soái ca trong trường học. Quan hệ Tư Đồ Tĩnh và Mục Miên Miên khá thân. Sao có thể không nhận ra điểm khác thường? Tư Đồ Tĩnh không hỏi gì. Vẫn đối xử tốt với Mục Miên Miên như trước. Tình bạn cả hai như xiếc đi dây trên vách núi cao vạn trượng. Miễn cưỡng duy trì. Chỉ chút gió thổi cỏ lay cũng có thể phá vỡ thế cân bằng yếu ớt này. Tháng 12, Giang Đại bắt đầu chuẩn bị tiệc Tết Nguyên Đán. Mục Miên Miên ở cuộc họp văn nghệ gặp Tư Đồ Khiêm. Đây là lần đầu nhìn thấy. Nhưng cô đã cảm thấy mũi tên thần tình ái bắn thẳng vào mình. Từ đó nhất kiến trung tình. Loại tình cảm mãnh liệt đó che mờ lý trí. Cô tự nhủ rằng Tư Đồ Tĩnh ghét người anh cùng cha khác mẹ này. Nếu mình có thể thành người yêu Tư Đồ Khiêm, Tư Đồ Tĩnh sẽ hết hy vọng. Từ bỏ việc thích mình, Tư Đồ Khiêm đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Việc công xử theo phép công, thái độ lạnh lùng khiến người khác lạnh lẽo. Nhưng vì năng lực xuất sắc Tư Đồ Khiêm, cộng thêm vị trí hot boy trường 3 năm liên tục nên được tặng danh hiệu nam thần cao ngạo lạnh lùng. Nhưng không hiểu tại sao Tư Đồ Khiêm lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại rất kiên nhẫn với Mục Miên Miên. Tuy thái độ không được gọi là dịu dàng nhưng tuyệt đối không lạnh nhạt. Dưới sự đối lập với những người khác, Mục Miên Miên không khỏi sinh ra ảo giác, nghi rằng mình là người cực kỳ đặc biệt với Tư Đồ Khiêm. Dần dần, quan hệ Tư Đồ Khiêm và Mục Miên Miên càng ngày càng xích lại. Lần nọ, Mục Miên Miên tình cờ nghe được Tư Đồ Khiêm nói chuyện với mẹ mình. Lúc đó Tư Đồ Khiêm công việc chất chồng, rất bận nên bật loa ngoài. Điện thoại vừa nối, mẹ Tư Đồ Khiêm đã khóc lóc không ngừng, coi y như thùng rác chút tâm tình tiêu cực. Sinh hoạt không như ý nguyện đều đổ hết lên đầu Tư Đồ Khiêm. Oán y không còn nhớ người mẹ này. Nửa tháng mới đến thăm một lần. Oán y không biết cố gắng. Luôn bị con danh Tư Đồ Tĩnh chết tiệt đè đầu. Gia sản về sau không thể chạm được. Thậm chí trách tại sao lại sinh Tư Đồ Khiêm ra. Nếu không sinh sẽ không bị y liên lụy. Tư Đồ Khiêm đã quá quen với thái độ này của mẹ mình. Không để ý đến những lời có lực sát thương lớn như vậy. Vẫn an ủi bà vài câu. Chờ khi bà không mắng nữa mới quăng điện thoại. Sau đó y đi mở cửa. Y không trách Mục Miên Miên nghe lén. Chỉ mệt mỏi cười khổ. Hy vọng cô có thể giữ bí mật. Không ai chọn được xuất thân của mình. Sai là người mẹ làm vợ bé. Không phải Tư Đồ Khiêm. Một giây đó, Mục Miên Miên hạ quyết tâm muốn che chở nam sinh làm người khác đau lòng này. Tiệc nguyên đán qua đi, Tư Đồ Khiêm từ chức hội trưởng văn nghệ, nhưng quan hệ giữa Tư Đồ Khiêm và Mục Miên Miên không xa cách đi mà ngược lại càng thân thiết. Có mấy khi chỉ 10 phút nghỉ giữa giờ ngắn ngủi Mục Miên Miên cũng phải đến lầu 5 tìm Tư Đồ Khiêm nói mấy câu. Quan hệ hai người không lừa được Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh đang định tìm cách chia rẽ cả hai. Nhưng sau nhiều lần không hiệu quả thì tìm Mục Miên Miên nói rõ ràng. Hy vọng Mục Miên Miên có thể vì tình bạn mà đừng tiếp xúc với Tư Đồ Khiêm nữa. Khi Tư Đồ Tĩnh nói những lời này, trong lòng Mục Miên Miên vẫn còn chút tình bạn cũ. Mục Miên Miên hiểu rất rõ tính Tư Đồ Tĩnh là người nói một không hai. Nếu không đồng ý thì tình bạn này sẽ chấm dứt. Mục Miên Miên do dự thật lâu vẫn chưa thể quyết định. Cuối cùng, Mục Miên Miên nén đau cắt đứt tình bạn này. Nhưng cô vừa mở miệng đã bị Tư Đồ Tĩnh xen ngang. Không cho cô cơ hội đã quay người đi thẳng. Sau nguyên đán, thì cuối kỳ đến rất nhanh. Trong thời gian này, quan hệ giữa Tư Đồ Tĩnh và Mục Miên Miên lạnh đến cực độ. Không ai nói với nhau câu nào thì nghỉ đông đã đến. Trước kia khi quan hệ còn tốt đẹp, khi nghỉ đông hai người muốn cùng đi chơi, kế hoạch cũng chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ quan hệ căng thẳng nên kế hoạch đó bị ngâm nước nóng. Mục Miên Miên không thể thực hiện lời hứa đi chơi cùng Tư Đồ Tĩnh. Nhưng thật ra có đi chơi cùng Tư Đồ Khiêm vài lần. Còn đến nhà Tư Đồ làm khách, ngẫu nhiên sẽ gặp Tư Đồ Tĩnh. Từ lúc đó, quan hệ hai người trở nên quyết liệt. Qua Tết âm lịch, Trường Giang Đại nghênh đón học kỳ mới. Mục Miên Miên bị Tư Đồ Khiêm mê hoặc choáng váng đầu óc. Quyết tâm phải giành được chỗ đứng cho y ở nhà Tư Đồ. Kế hoạch ăn vạ bắt nạt hoang đường đó cứ thế sinh ra. Hồi tưởng đến đó, Mục Miên Miên vẫn cười điên cuồng đột nhiên ngừng lại. Dùng khuôn mặt không cảm xúc của Tư Đồ Khiêm nhìn Tư Đồ Tĩnh. Mày còn nhớ rõ khi chuyển trường mày nói gì với tao không? Mày nói rằng Tư Đồ Khiêm không hề thích tao. Từ nhỏ anh ấy đã thích một nữ sinh. Nhiều năm rồi vẫn chưa thay đổi. Mày nói Tư Đồ Khiêm tốt với tao chỉ là để lợi dụng quan hệ bôi đen mày. Cướp đi quyền thừa kế nhà Tư Đồ. Vậy nên, mày hy vọng tao chuyển trường. Cắt đứt quan hệ với Tư Đồ Khiêm. Tư Đồ Tĩnh lạnh lùng nhìn Mục Miên Miên hít sâu một hơi. Tôi nhớ rõ lời tôi đã nói với cậu. Tôi thề với trời. Tôi không nói dối cậu. Đúng vậy. Mày không nói dối. Vì mày cũng không biết sự thật là gì. Mục Miên Miên quay đầu nhìn về nói nào đó. Ở chỗ kia, một người mặc đồng phục học sinh dần hình thành. Nó ngẩng đầu để lộ toàn bộ khuôn mặt. Phía trên vẫn là ngũ quan của Mục Miên Miên. Nhưng cặp mắt kia, hoàn toàn rõ ràng là cặp mắt phượng của Tư Đồ Khiêm. Tư Đồ Khiêm đứng xa xa cạnh mái nhà, im lặng nhìn về hướng mọi người. Mục Miên Miên cười lạnh, tiếp tục nói, Tư Đồ Khiêm thích mày đó. Tư Đồ Tĩnh, Tư Đồ Khiêm anh thật ghê gớm. Vậy mà lại thích em gái ruột mình, còn ghen ghét chuyện Tư Đồ Tĩnh thích tôi. Đương nhiên khi phát hiện tôi thích anh thì anh biết cơ hội tới rồi. Lợi dụng tình cảm đó gây chiến tranh giữa tôi và Tư Đồ Tĩnh. Tôi ngu bao nhiêu mới có thể không tiếc chi tổn thương mình. Giúp anh hại Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh khiếp sợ nhìn Tư Đồ Khiêm. Có nổ não cô ta cũng không nghĩ đến người Tư Đồ Khiêm thích là mình. Tư Đồ Khiêm nãy giờ vẫn im lặng không nhịn được lên tiếng. Mục Miên Miên, tôi thừa nhận tôi lợi dụng cô. Nhưng cô không thể xỉ vả tình cảm tôi dành cho Tư Đồ Tĩnh. Chuyện đến nước này không có gì cần giấu nữa. Tư Đồ Tĩnh, em là do mẹ em ân ải tỷ y hát sinh ra. Chúng ta không hề có quan hệ máu mủ. Mẹ anh muốn lợi dụng thân thế em đuổi hai người khỏi nhà Tư Đồ. Anh nghĩ cách giấu thân thế em đi. Tư Đồ Tĩnh, chúng ta không phải anh em. Trước giờ em cũng không hề coi anh là anh mình. Anh thích em có gì sai trái? Tư Đồ Tĩnh ôm đầu, lắc đầu nguầy nguậy, không cách nào tiếp nhận sự thật. Bây giờ cô ta không muốn nghe gì cả. Tư Đồ Lâm vào hỗn loạn nhưng Giang Vấn Nguyên thì không. Tư Đồ Khiêm, Mục Miên Miên, tôi có chuyện muốn hỏi hai người. Sau khi chủ nhiệm Thu bị mắt trái ký sinh thì thay đổi quyết định bình chọn học sinh ba tốt. Mắt trong trường là hai người làm. Quyết định chọn học sinh ba tốt cũng là kết quả đánh cờ của hai người. Trên người Mục Miên Miên toát ra tử khí vô hình. Không khí quanh cơ thể có cong vẹo đến độ mắt thường có thể thấy được. Tư Đồ Tĩnh còn tham gia bình chọn học sinh ba tốt. Tư Đồ Tĩnh, mày cho rằng nhân phẩm mày có thể gánh nổi danh hiệu ba tốt này hả? Mày khiến tao mở rộng tầm mắt đó. Ý trong lời Mục Miên Miên rất rõ ràng. Cô cũng không thừa nhận mình đã động tay động chân vào kết quả chọn lựa. Tư Đồ Khiêm lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, không phải cô thì còn ai? Chủ nhiệm Thu đã định danh sách. Cô vẫn để mắt bao trùm cô ấy. Ép cô ấy gạch tên Tư Đồ Tĩnh. Tôi sửa lại mệnh lệnh trong mắt trái. Khiến cô Thu nộp danh sách lên. Kết quả sáng nay cô lại sửa lệnh. Làm cô Thu đến phòng giáo vụ lấy lại hồ sơ của Tư Đồ Tĩnh. Mục Miên Miên bước gần vài bước đến chỗ Tư Đồ Khiêm. Lửa giận có thể khiến người khác bỏng rát. Tư Đồ Khiêm, thì ra anh coi tôi là người như vậy. Uổng công tôi vẫn một lòng thích anh. Tôi bảo này, tôi nói không động tay động chân với cô Thu thì tôi không động vào. Cô Thu không có lỗi thực sự với tôi. Tại sao tôi lại thay mắt cô ấy? Chẳng lẽ chỉ vì không để nó được bình chọn học sinh ba tốt mà gờ yêu tà ết cô Thu? Giang Vấn Nguyên làm động tác tạm dừng với hai người. Tôi tin hai người không nói dối. Bi kịch này, ngoài ba người ở trung tâm, tôi cảm thấy vẫn còn người thứ tư nữa. Chuyện kỳ quái nhất là tại sao ba người biết đến cách dùng mắt nguyền rủa. Giang Vấn Nguyên chuyển hướng đến Mục Miên Miên. Còn nữa, Mục Miên Miên, tại sao cô phát hiện Tư Đồ Khiêm thích Tư Đồ Tĩnh? Ngay cả Tư Đồ Tĩnh cũng không rõ sự tình chứng tỏ Tư Đồ Khiêm giấu rất tốt. Trạng thái tinh thần của cô khi đó rất bất ổn. Lấy tính cách muốn bảo vệ Tư Đồ Tĩnh không tiếc mạng mình của Tư Đồ Khiêm thì nhất định cậu ta sẽ cẩn thận. Tuyệt đối không để lộ chuyện mình thích Tư Đồ Tĩnh ra. Không để Tư Đồ Tĩnh bất lợi. Giang Vấn Nguyên phân tích rất có lý. Giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang thao túng tấn bi kịch này. Mục Miên Miên chau mày. Thời gian cô bị toàn trường giễu cợt thì mơ hồ thật. Cô nỗ lực hồi tưởng chuyện sau khi Tư Đồ Tĩnh đến tìm mình. Tôi không nhớ rõ. Hình như tôi thu được tin tức ai đó phát cho tôi. Hoặc trong lúc vô tình nghe được. Tôi chỉ nhớ tôi có chứng cứ xác thực là Tư Đồ Khiêm thích Tư Đồ Tĩnh. Cách nói này quá chung chung. Những người khác muốn đào sâu chi tiết nhưng bị Giang Vấn Nguyên ngăn lại. Cậu tiếp tục hỏi. Vậy cô có nhớ, sau khi cô biết Tư Đồ Khiêm thích Tư Đồ Tĩnh đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao cô lại tự sát? Nghe được vấn đề này. Hốc mắt Mục Miên Miên đỏ lên. Hôm đó là thứ bảy. Tôi biết Tư Đồ Khiêm chưa từng thích tôi rồi thì gọi điện cho Tư Đồ Khiêm muốn gặp mặt. Nhưng chưa gặp được anh ta thì đã gặp mấy học sinh nam sỉ nhục tôi tàn nhẫn nhất. Họ, học kéo tôi vào một hẻm nhỏ. Lột sạch quần áo của tôi. Chụp rất nhiều ảnh khỏa thân. Nếu không phải thầy Vân Hạc đi ngang qua. Chỉ sợ, Vân Hạc, Giang Vấn Nguyên lặp lại. Có thể kể cụ thể tình huống lúc đó không? Mục Miên Miên lau nước mắt đỏ tươi trên mặt. Tôi không phải một học sinh ngoan. Nhưng Vân Hạc là một người thầy tốt. Tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lúc đó là 10 giờ tối thứ bảy. Địa điểm gần trung tâm thành phố. Khi thầy Vân Hạc thấy tôi bị sỉ nhục đã ra mặt cứu tôi. Giang Vấn Nguyên đã điều tra hồ sơ giáo viên. Vân Hạc, bà mẹ mất sớm, ly dị, gà trống nuôi con. Con gái năm nay vừa học lớp 1, hai ba con sống nương tựa vào nhau. Vân Hạc có chỗ kỳ quái. Tối 10 giờ tại sao ông ta không ở nhà giữ con lại xuất hiện ở trung tâm thành phố? Một giọng nói như vừa thốt lên từ địa ngục truyền đến từ cửa cầu thang. Vì tôi đã không còn con gái nữa rồi. Là các người hại chết nó. Mắt trái Vân Hạc bị cắm một cái dùi sắc bén. Máu chảy ròng ròng. Cách chương.